Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Giang bực bội trừng mắt nhìn tôi một cái, nói, Diệp Thu, cho dù cậu có thế nào đi nữa, cậu cũng không xứng với con gái tôi vì hai đứa đã ly hôn rồi, vậy thì đừng có mà dây dưa với con gái tôi nữa. Chồng mới của con bé, tôi sẽ tự tay chọn cho nó. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là môn đăng hộ đối. Với lại, một khi cậu đã rời khỏi nhà họ Giang, chừng nào còn có tôi ở đây, cậu đừng hòng quay lại nhà họ Giang. Nói xong lời này, bà ta hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của những người xung quanh, kéo người phụ nữ quý phái kia, hậm hực bỏ đi. Thư ký Lý với vẻ mặt, tôi muốn chuồn, lén lút liếc nhìn Giang Vũ Vi một cái, ánh mắt yếu ớt như mèo con. Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Vũ Vi lập tức như bị sương giá phủ, mày nhíu chặt, trừng mắt nhìn tôi. Bà ta không thể làm chủ được tôi, tất nhiên tôi biết rồi, ai mà làm chủ được cô chứ? Nếu không phải lúc trước ông nội Giang lấy cái chết ra uy HP, cộng thêm Giang Vũ Vi tự mình gật đầu chọn tôi, thì chuyện tôi làm rể phụ có thành được không? Giang Vũ Vi tuy tôn trọng trưởng bối, nhưng nếu muốn quản chuyện đời tư của cô ấy, trừ khi cô ấy tự nguyện, nếu không thì đừng ai hòng nhúng tay vào. Tôi khinh khỉnh cười một tiếng, mẹ cô đúng là hài hước, cứ như tôi tình nguyện đặt chân vào cổng nhà họ Giang lần nữa vậy. Sau này dù bà ta có cầu xin tôi quay về, tôi cũng chẳng thèm để ý, Bạch Thải Vi bên cạnh cười tủm tỉm chọc thêm một câu. Đúng vậy, nhà họ Giang bọn em đâu thèm để ý, muốn kết hôn thì cũng phải tìm người như em đây này. Anh ơi, con gái nhỏ tuổi hơn nhiều thì hơn hẳn mấy bà già đó. Giờ thì tôi tin lời Giang Vũ Vi rồi, con bé này chắc chắn có rất nhiều tri kỷ nam, tuổi còn nhỏ mà sao lại thạo đời đến vậy chứ? Nhưng tôi biết cô bé cố tình chọc tức Giang Vũ Vi là để chống lưng cho tôi, nên tôi cũng không nói gì thêm. Giang Vũ Vi liếc xéo Bạch Thải Vi, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa một sự tàn nhẫn bị đè nén. Thân tâm đều không sạch sẽ, cứ như miếng rẻ lau vậy, trừ khi Diệp Thu đổi nghề đi thu mua phế liệu, nếu không anh ấy mới không thèm để mắt đến cô đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Bạch Thải Vi lập tức đen sì như đáy nồi. Cô bé dường như không ngờ miệng Giang Vũ Vi lại độc đến vậy, liền ôm hờ lấy tôi, bắt đầu nức nở giả vờ khóc. Anh ơi, cô ta mắng em chưa bao giờ bị ai mắng như vậy cả, anh yêu em đúng không? Không bạc tình như lời cô ta nói chứ. Đúng là một cô em gái, diễn sâu, nhưng nếu cô bé mà thật sự cứng rắn đối đầu với Giang Vũ Vi, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi, thôi thì cứ cho cô bé một bậc thang mà xuống đi. Lần này đến lượt sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức tối sầm, thư ký Lý cũng bắt đầu đứng không vững. Bạch Thải Vi bắt đầu làm nũng, anh trai thật tốt, một người đàn ông tốt như anh, sao cô vợ cũ của anh lại không biết trân trọng chứ? Nếu em tìm được bạn trai như anh, em nhất định sẽ nâng niu anh trong lòng bàn tay, yêu chiều anh gấp bội. Tôi nổi hết cả da gà, đủ rồi, cái mùi trà xanh này nồng quá đi mất. Tôi cố gắng phối hợp với cô bé. Ngọt ngào nói, nếu tôi có thể gặp được cô gái như em sớm hơn, tôi nhất định sẽ. Giang Vũ Vi mặt không cảm xúc ngắt lời tôi, anh nhất định sẽ chết sớm. Cách chương.